Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Vấn đề 1. Ở đây một đám hoàng tử toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không rõ ràng trước mắt đây là cái gì tình huống. Rõ ràng này con thắt lưng căn bản cũng không gọi Tiểu Bạch a. Làm sao hắn một gọi Tiểu Bạch, cái kia thắt lưng sẽ không công kích hắn đây? Tiểu Hoàng, có một hoàng tử, cũng là hướng về phía chính mình bay đến một con màu vàng nhẫn hô. Nhưng là, hắn đánh bay ra ngoài, người ở chỗ này, còn tưởng rằng chỉ cần y theo cái kia vật chôn theo màu sắc gọi là được đây. Nhìn thấy cái này được đánh bay ra hoàng tử, bọn họ liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Lúc này, bọn họ cũng là càng hồ đồ. Không hiểu vì sao Lý Tần Chiêu y theo màu sắc, cho những này vật chôn theo đặt tên là được rồi, mà bọn họ những người này lại không được. Thiếu hụt, bọn họ tự nhiên là không xong rồi. Tuy rằng nhìn như là Lý Tần Chiêu y theo cái kia vật chôn theo màu sắc đặt tên, liền đem cái kia đã có linh tính vật chôn theo thu phục. Thế nhưng trên thực tế, mấu chốt nhất chính là Lý Tần Chiêu hô lên tên của Lý Tần Chiêu, điểm ra chỉ tay, cái kia chỉ tay vừa vặn điểm ở vật chôn theo thiếu hụt trên. Thuận tiện, Lý Tần Chiêu còn vượt qua một tia chân khí, để những này vật chôn theo có thể từ từ chữa trị những này thiếu hụt, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vạn sự vạn vật đều là khát vọng hướng về phương diện tốt phát triển. Lý Tần Chiêu cho chúng nó cung cấp như vậy một khả năng, chúng nó tự nhiên là vui lòng phục tùng thần phục với Lý Tần Chiêu. Tiểu Xích, Tiểu Tranh, Tiểu Hoàng, Lý Tần Chiêu căn bản không quá đầu óc, há mồm sẽ theo liền cho hướng về phía hắn mà đến vật chôn theo nổi lên tên. Ngược lại mấu chốt nhất cũng không phải đặt tên. Cuối cùng, hắn cũng là cảm giác nếu như vậy, tiến độ có chút chậm, giơ tay chính là bắn nhanh ra một mảnh chân khí. Nhất thời, phu phu phu, toàn bộ hoàng kim trên đường vật chôn theo đều bị hắn thu phục. Hắn có lòng muốn đem những này vật chôn theo thu sạch vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong. Thế nhưng những này chữ vật giới chỉ chữ vật không gian, căn bản không chứa nổi những này vật chôn theo. Liền, hắn thu rồi mấy cái chính mình nhìn khá là hợp mắt vật chôn theo, liền không nữa thu rồi. Chúng ta đây là lại qua một cửa. Hình như là đi, này hai bắt giam cũng không phải nhiều khó sao. Mấy cái hoàng tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ xem như là nằm thắng. Dựa theo bọn họ trước tiến độ, phòng chừng chờ bọn hắn xông qua hoàng kim này con đường, bên trong bát hoàng tử đã chiếm được đế vương công. Bọn họ ở sông cửa này thời điểm, trong lòng cơ hồ là đã tuyệt vọng. Có thể, không nghĩ tới lại xoay chuyển tình thế. Bọn họ năm tháng, Lý Tần Chiêu không có để ý những người khác tâm tư, hướng hoàng lăng nơi sâu xa đi đến, tiến lên một khoảng cách. Hắn đã rất xa thấy được bát hoàng tử bóng người. Chỉ thấy bát hoàng tử khoanh chân ngồi chung một chỗ to lớn vô cùng màu đen bên dưới bia đá. Trên bia đá có khắc lít nha lít nhít con nòng nọc cũng tựa như đồ án. Nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người, nhìn thấy bia đá kia trên đồ án, buổi tối nhất định sẽ là một buổi tối ác mộng. Mấy cái hoàng tử nhìn thấy bát hoàng tử khoanh chân ngồi ở chỗ đó, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, bát hoàng tử vẫn không có được đế vương công a. Mấy vị hoàng tử cũng không trì hoãn, hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp trượt bay đến bia đá kia trước. Việc đáng làm thì phải làm. Đại hoàng tử là người thứ nhất đến trước tấm bia đá. Hắn học bát hoàng tử dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, giơ tay đặt tại bia đá kia trên. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhị đẳng tư chất. Thanh âm này rất kỳ quái, tựa hồ là từ rất nhiều chỗ khác nhau người thanh tuyến ghép. Đại hoàng tử cũng không kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã sớm biết cái này giống như cái này truyền thừa thạch cũng có giám định huyết mạch độ tinh khiết, công năng, chức năng, hàm, mà huyết mạch càng tinh khiết lại càng dễ dàng được truyền thừa trên đá truyền thừa công pháp. Nhị đẳng tư chất đã xem như là rất tốt. Ở nhị đẳng tư chất bên trên cũng chỉ có một nhất đẳng tư chất mà thôi. Hoàng tử học theo răm rắp, giơ tay đặt tại cái kia truyền thừa trên đá. Ngoại trừ một tam hoàng tử là tam đẳng tư chất ở ngoài, còn lại hoàng tử đều là nhị đẳng tư chất. Cái kia tam hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không có quá to lớn phản ứng. Hắn huyết mạch tư chất chỉ có cấp 3, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, mẫu thân hắn gia tộc cũng là một khá là cường đại gia tộc. Cửu đẳng tư chất, Lý Tần Chiêu bàn tay đặt tại truyền thừa thạch thời điểm, một đạo để hắn không nói gì thanh âm của cũng thuận theo vang lên. Thậm chí đánh giá xong tư chất của hắn sau, thanh âm kia còn lại bổ sung một câu: không tư cách tiếp thu truyền thừa. Ở vừa đạo kia cửu đẳng tư chất vang lên lúc, ở đây mấy vị hoàng tử liền đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn, bao quát cái kia đã sớm đi tới nơi này bát hoàng tử. Bọn họ nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ở phía sau thanh âm kia vang lên sau, bọn họ thì càng thêm kinh ngạc. Lý Tần Chiêu huyết mạch tư chất so với bọn họ đều phải kém. Từ lúc dự liệu của bọn họ bên trong, dù sao, Lý Tần Chiêu mẫu thân nhất hệ huyết mạch quá mức mạnh mẽ, có thể bọn họ nhưng không có nghĩ đến truyền thừa thạch sẽ trực tiếp đưa ra không tư cách tiếp thu truyền thừa đánh giá. Một đám hoàng tử thần sắc phức tạp địa nhìn Lý Tần Chiêu một chút. Phía trước hai bắt giam không có Lý Tần Chiêu, bọn họ căn bản không đến được cửa ải này. Từ hướng này tới nói, bọn họ nên cảm tạ Lý Tần Chiêu. Nhưng là, Lý Tần Chiêu nhưng là bọn họ cường đại đối thủ cạnh tranh. Lúc này được đá ra đi, bọn họ lại nên cao hứng. Còn tưởng rằng, bát hoàng tử mất hứng nhìn Lý Tần Chiêu một chút. Hắn còn tưởng rằng có thể cùng Lý Tần Chiêu tại đây một cửa đọ sức một trận đây. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương lại trực tiếp được đá ra đi tới. Liền truyền thừa thạch cũng đã phán định hắn không có tư cách tiếp thu truyền thừa. Vấn đề này tự nhiên là khó giải. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Có điều, hắn cũng không phải một chịu thua tính tình. Khoanh chân hạ xuống, đi cảm thụ truyền thừa thạch, nhìn có thể hay không đánh vỡ truyền thừa thạch, dự ngôn. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ mở mắt ra, thở dài một hơi. Vấn đề này khó giải a. Hoàng tử nghe thế thở dài thanh, thở phào nhẹ nhõm. Lý Tần Chiêu nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng xem ra lần này cũng sáng tạo không được a. Xem ra ta chỉ có thể đem đưa ra vấn đề người giải quyết a. Lý Tần Chiêu tiếp tục thở dài nói, thu liễm tâm thần, đang chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu truyền thừa thạch. Một đám hoàng tử sững sờ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn có ý gì? Lý Tần Chiêu đứng dậy, tại đây khối to lớn vô cùng truyền thừa trên đá gõ gõ đánh. Ngươi làm gì? Bát hoàng tử biến sắc mặt, hắn có chút dự cảm không tốt. Đối phương nói muốn đem đưa ra vấn đề người giải quyết, chẳng lẽ hắn là muốn đem khối này truyền thừa thạch đem phá hủy tới một người cá chết lưới rách? Sau đó ngươi liền gọi tiểu hắc. Đã thấy đến Lý Tần Chiêu đối với khối này truyền thừa thạch nói thật, từng trải qua hoàng kim trên đường tình cảnh đó, một đám hoàng tử hoàn toàn biến sắc, trong đầu hiện ra một suy đoán đến. Sau một khắc, khối này truyền thừa thạch liền bắt đầu bay vòng vòng ở Lý Tần Chiêu đỉnh đầu nấn ná. Đồng thời, vừa đạo kia tựa hồ từ không cùng người thanh tuyến hỗn hợp lên âm thanh đột nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Chúng ta cùng truyền thừa thạch liên hệ, làm sao tách ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.